Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, bát trận đồ. Có vẻ như loại này không cần điện tử sản phẩm người tu hành còn thật nhiều. Đây cũng là thế hệ trước người tu hành bệnh chung, tỉ như nhà ta Lỡ Gia Tử. Sự vật như vậy bận rộn, cũng sẽ không đưa điện thoại mang ở trên người. Đại đa số đều là thông qua La Vĩ Bình chuyển đạt. Hiện tại điện tử sản phẩm quả thật có thể đối với tu hành tạo thành ảnh hưởng. Bất quá ta cảm giác lại là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng là bọn hắn lại cũng không cho rằng như vậy. Cho dù là ảnh hưởng một chút cũng là không thể, nhất là đang cùng cao thủ so chiêu thời điểm, liền cái này cực nhỏ, liền có khả năng chết trong tay của đối phương. Còn có một nguyên nhân chính là bọn hắn dùng hiện đại hóa ý tưởng sản phẩm không phải rất quen thuộc, cũng không muốn dùng thứ này. Nhưng là đối với chúng ta những người tuổi trẻ này tới nói, không dùng tay cơ ngược lại là một loại không quen, cùng bằng hữu liên hệ tới cũng không tiện. Bất quá ta nghĩ không hiểu là Tiết Tiểu Thất nói cho ta kia đối luyện khí hiệp lữ tuổi cũng không phải là rất lớn, cũng liền ba mươi mấy tuổi, liền lớn hơn ta cái mười mấy tuổi, không nên cùng xã hội tách rời mới là, làm sao cũng không cần điện thoại đâu. Tiết Tiểu Thất nói với ta trên núi không có tín hiệu, cũng không thể hoàn toàn thuyết phục ta. Hai chúng ta dọc theo đường núi gập ghềnh bước nhanh mà đi. Đi thẳng đến chưa, còn không có đi đến kia đối luyện khí hiệp lữ chỗ ở. Ta nhìn quanh một vòng, cái này sớm chạy tới rừng sâu núi thảm bên trong, thậm chí đều không nhìn thấy một thôn trang, vậy mà còn chưa tới. Bất quá Tiết Tiểu Thất vẫn luôn đi lên phía trước, ta chỉ có thể ở phía sau yên lặng đi theo. Như thế chúng ta lại đi không sai biệt lắm có hơn nửa giờ quang cảnh, phía trước xuất hiện lão một mảng lớn rừng trúc, mười phần tươi tốt. Tiết Tiểu Thất mới nói với ta, kia đối luyện khí hiệp lữ liền ở tại mảnh này trong rừng trúc. Ta lúc này mới thở dài một hơi. Chờ chúng ta đi đến rừng trúc bên cạnh thời điểm, Tiết Tiểu Thất lại nói cho a, mảnh rừng này trúc cũng không đơn giản, là dùng trồng cây trúc chuyên môn bố trí một cái trận pháp, cùng loại với Gia Cát Lượng bát trận đồ, chỉ bất quá Gia Cát Lượng bố trí bát trận đồ là dùng chày đá bố thành thạch trận. Ấn độn giáp chia sinh, tổn thương, đừng, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai tám cửa, biến hóa đa đoan, có thể ngăn cản 10 vạn tinh binh, mà trận pháp này thì là dùng cây trúc ngăn cách thành. Nếu là người không biết ngộ nhập trận này, sẽ mất phương hướng, căn bản đi không ra, cuối cùng bị vây chết ở bên trong. Bất quá Tiết Tiểu Thất lại làm cho ta yên tâm, tại gọi điện thoại cùng đôi phu phụ kia liên hệ trước đó, bọn hắn đã nói cho Tiết Tiểu Thất như thế nào tiến vào trận pháp này phương pháp. Mà lại cái này trong rừng trúc còn có một số bí ẩn dấu hiệu, chỉ cần ta đi theo phía sau hắn, rất nhanh liền có thể tìm tới đôi phu phụ kia chỗ ở. Ta nửa tin nửa ngờ đi theo Tiết Tiểu Thất sau lưng đi vào trong rừng trúc, bảy quấn tám ngoặt, không ngừng đi lòng vòng. Tiết Tiểu Thất mỗi đi một khoảng cách kiểu gì cũng sẽ dừng lại hướng phía trước mặt rừng trúc coi trọng vài lần, sau đó mới sẽ tiếp tục đi lên phía trước. Ta nhất thời hiếu kỳ, liền hỏi Tiết Tiểu Thất đến tột cùng là như thế nào phân rõ phương vị. Tiết Tiểu Thất lúc này mới thần thần bí bí nói cho ta, nếu muốn biết như thế nào đi vào kỳ thật rất đơn giản. Tại những này trong rừng trúc còn trồng một chút cùng loại với cây trúc thực vật, bất quá rất khó phân biệt. Vừa nhìn thấy loại kia thực vật, liền hướng bên trái phương hướng đi, chắc chắn sẽ không đi nhầm. Ta mới chợt hiểu ra, còn tưởng rằng đi trận pháp này là cần gì phức tạp diễn toán đâu, nguyên đến đơn giản như vậy. May mà Tiết Tiểu Thất còn ở trước mặt ta giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng. Tại trong rừng trúc cong cong quấn quấn đi hơn nửa giờ về sau, tại trước mặt của chúng ta đột nhiên xuất hiện một cái rất lớn viện lạc, liền bao khỏa tại trong một cái rừng trúc. Bất quá viện này rơi cổ hương cổ sắc, gạch xanh ngói xanh, nhìn qua hẳn là nhiều năm rồi. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đi tới viện này rơi bên cạnh, nhẹ nhàng gõ một cái cửa sân. Không bao lâu, cửa liền mở ra, một lưng gù lấy thân thể lão đầu nhi xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Lão nhân này không riêng thân thể còng xuống, đằng sau còn nâng lên đến lão đại một cái bao. Cái này khiến ta nhớ tới trước kia nhìn một cái phim truyền hình, gọi là Tể Tướng Lưu Gù. Người này gù cùng kia Lưu Gù không khác nhau chút nào. Lão nhân kia nhìn qua có cái 6 đến 70 tuổi, tóc hoa râm, ngay từ đầu nhìn thấy ta cùng Tiết Tiểu Thất thời điểm rõ ràng có chút giật mình, chợt lại dẫn một chút địch ý nói ra: các ngươi là ai, làm sao tìm được nơi này đến? Sau khi nói xong, lão đầu nhi này còn hướng lấy phía sau chúng ta nhìn thoáng qua, phát hiện không có nhân tài an tâm không ít, nhìn thấy chúng ta vậy mà cùng phòng trộm. Tiết Tiểu Thất chợt vừa chắp tay nói ra: bẩm báo lão bá, tại hạ gọi là Tiết Tiểu Thất, từ Sơn Đông Hồng Diệp Cốc Tiết ra tiệm thuốc mà đến. Trước đó cùng Trần đại ca hẹn xong, làm phiền bẩm báo một tiếng, liền Tiết Sơn Đông Hồng Diệp Cốc có cố nhân tới thăm. Nghe được Tiết Tiểu Thất tự giới thiệu, lão đầu nhi kia cũng không có cái gì sắc mặt tốt, chỉ là để chúng ta tại cửa ra vào chờ một lát một lát. Hắn thông báo một tiếng lập tức liền trả lời chúng ta. Sau khi nói xong, còn đem cửa lớn đóng lại. Cái này khiến ta có chút khó có thể lý giải được. Ân nói Tiết Tiểu Thất đối với đôi này luyện khí hiệp lữ thế nhưng là từng có đại ân, đã từng cứu sống nhà hắn lão gia tử. Bây giờ ta cùng Tiết Tiểu Thất không xa ngàn dặm mà đến, không ra tiếp chúng ta thì cũng thôi đi, ngược lại là như vậy thái độ, để cho ta có chút không tiếp thu được. Ta nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất, có chút buồn bực mà hỏi: Tiểu Thất ca, tình huống như thế nào? Theo bảo hôm nay bọn hắn hẳn phải biết ngươi tới nơi này mới là, vì cái gì cái này đến cửa nhà còn không cho chúng ta đi vào, còn phải thông báo một tiếng? Tiết Tiểu Thất sắc mặt cũng khó coi, có chút không vui nói ra: có thể là bọn hắn có cái gì những chuyện khác, đừng có gấp. Ngay tại ta cùng Tiết Tiểu Thất lúc nói chuyện, ước chừng qua 2-3 phút về sau, trong viện vang lên một trận tiếng bước chân, 10 phần gấp rút. Sau một lát, phòng cửa mở ra, nhưng là mở cửa cũng không phải là vừa rồi lão đầu nhi kia, mà là một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, nhìn xem 10 phần nho nhã, trên môi còn có 2 phiết ria mép, mặc chính là một thân màu nâu xanh áo vải phục, 10 phần có khí chất. Cái này vừa mở cửa nhìn thấy chúng ta về sau, không có cho chúng ta nói chuyện, người kia liền 10 phần nhiệt tình nói ra: ai nha, ân nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Sai lầm sai lầm, trong nhà mời, trong nhà mời. Tiết lão đệ a, gần nhất có một số việc quấn thân, vội vàng, đều quên ra ngoài tiếp ngươi, chớ trách móc mới là. Trần đại ca khách khí, ta cũng không phải không biết đường, mình đi tới đến thuận tiện, lần này tới còn phải muốn bao nhiêu làm phiền ngươi. Tiết Tiểu Thất cũng khách khí nói: đây là nơi nào? Tiết gia đối với chúng ta Trần gia có ân, này một ít chuyện nhỏ há có không giúp lý lẽ, đừng đứng bên ngoài lấy, nhanh vào nhà. Chắc hẳn người này liền cái nhà này nam chủ nhân, ta trước đó nghe Tiết Tiểu Thất đã nói với ta, người này giống như gọi là Trần Tương Chí, 30 mấy tuổi liền tại con đường luyện khí xông lên ra to như vậy tên tuổi, cũng tính được là một kỳ nhân. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.